Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, không cốt khí. Mã Nghĩ bộ lạc đồ đằng, chết thật, không được, Ma Hàn gào thét, trừng to mắt, ngực bên trên, đồ đằng ấn ký, trong nháy mắt chính là sụp đổ ra. Tu Vi, trực tiếp từ thần niệm đại viên mãn, rơi vào ngự không cảnh, đồ đằng vừa chết, đồ đằng ấn ký. Chính là muốn trực tiếp sụp đổ. Lần này, không chỉ là Ma Hàn, Mã Nghĩ bộ lạc tất cả mọi người thân thể bên trên đồ đằng ấn ký. Trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, đồng thời tập thể tu vi bắt đầu rơi xuống. Mã Nghĩ bộ lạc, mất đi bản thân đồ đằng. Tất cả mọi người biết, Mã Nghĩ bộ lạc, xong. Cổ Phong nhìn về phía Ma Hàn, ánh mắt như đao, đây hết thảy, vốn không có ngươi sự tình. Ngươi không nên tham dự vào. Tại Cổ Phong dưới ánh mắt, Ma Hàn cảm giác được tử vong nguy cơ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không có phẫn nộ, mà là thật sâu sợ hãi. Thậm chí quên hô nhận thua. Trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong cầu xin tha thứ mở miệng. Không được, không được, đừng có giết ta. Đây hết thảy mặc kệ chuyện của ta. Là đao thác, là hắn sai xử ta. Hắn nói cho ta biết ngươi đạt được đồ đằng thần minh tạo hóa. Để cho ta giết ngươi. Đều là hắn. Lời nói này ở giữa. Tất cả mọi người. Ánh mắt đều là rơi vào đao thác thân bên trên. Không nghĩ tới. Đao thác lại là loại người này. Thân là cấp 3 bộ lạc người. Lại muốn đối với cấp 4 bộ lạc người hạ thủ. Còn phái những người khác động thủ. Việc này quá mức ti tiện. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, trong mắt nhao nhao toát ra vẻ khinh bỉ. Bộ lạc này thi đấu, mặc dù nói mặc kệ sinh tử, nhưng trừ phi có huyết hải thâm cứu, bằng không không ai hội tùy tiện giết người. Bởi vì một khi giết người, hai cái bộ lạc ở giữa cơ bản cũng là không chết không thôi. Mà đao thác thân là cấp 3 bộ lạc người, cũng không phải là vì sinh tử cừu hận, mà là bởi vì tư dục. Muốn đoạt lấy người khác tạo hóa. Như thế muốn đối cấp 4 bộ lạc động thủ. Cái này gây nên chỗ có 4 cấp bộ lạc phản cảm. Thậm chí cấp 3 bộ lạc đám người. Đối với hắn cũng là có chút trơ trẽn. Thảo Nguyên Chi bên trên có quy củ. Cấp 4 trở xuống bộ lạc. Có thể chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Cái này có lợi cho võ giả tôi luyện. Bộ lạc không ngừng tăng lên. Nhưng đạt tới cấp 4 bộ lạc. Đó là thuộc về cao giai bộ lạc. Vì cam đoan thảo nguyên cao hơn giai chiến lực. Tại cao giai bộ lạc bên trong. Đẳng cấp cao bộ lạc là không cho phép tùy ý đối với đẳng cấp thấp bộ lạc xuất thủ. Cao giai trong bộ lạc. Bình thường chỉ có bộ lạc tự thân chậm rãi sinh sôi. Bộ lạc bên trong đồ đằng tăng lên. Chậm rãi tấn cấp. Nếu là có thể tùy ý xuất thủ. Lương Vân bộ lạc đem tất cả đạt tới cấp 4 cùng cấp 4 lấy thượng bộ rơi. Thu sạch phục, như thế Lương Châu bên trên bộ lạc còn nói thế nào phát triển. Hôm nay, đao thác phạm cấm kỵ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong mắt mang theo lãnh ý. Nhìn về phía đao thác, Lương Vân Lang dẫn đầu lạnh giọng một câu. Đao thác, người thật lớn mật. Đao thác gặp tình hình. Lúc này mở miệng, nhị hoàng tử, đây hết thảy đều là Ma Hàn nói năng bậy bạ. Tiểu nhân trước đó cùng thần không bộ lạc từng có một chút mâu thuẫn không giả. Nhưng như thế nào muốn cho Ma Hàn đối với thần không bộ lạc người hạ sát thủ. Đây hết thảy đều là Ma Hàn bản thân tư dục. Bây giờ Kỳ Vi để Hắc Lăng tha hắn tính mệnh. Cố ý oan uổng tiểu nhân. Còn mời nhị hoàng tử minh xét. Đao thác bản thân liền là nhị hoàng tử ngươi. Nhị hoàng tử giờ phút này dẫn đầu đi ra hỏi tội. Nhìn như tại xử lý đao thác. Kỳ thực là ở bảo vệ hắn. Lương Vân Lang nghe nói. Lập tức mở miệng. Xem ra thật là cái này Ma Hàn vì mạng sống vu oan hãm hại. Đây hết thảy hẳn là cùng Lương Vân Lang không quan hệ. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Đều là cao giai bộ lạc người. Ai đều không phải người ngu. Đại gia cũng là nhìn ra. Cái này Lương Vân Lang nói rõ phải che chở đao thác. Ha ha, nhị ca. Đây hết thảy thật giả, cũng không phải là chỉ nghe đao thác lời nói của một bên. Ta nghĩ cái này Ma Hàn, cũng sẽ không tùy ý ngôn ngữ. Tam hoàng tử giờ phút này, cũng là lúc này mở miệng. Cái kia Ma Hàn lập tức mở miệng. Đúng đúng, tam hoàng tử đại nhân minh giám. Tiểu nhân có thể lập dưới võ đạo lời thề a. Nếu là có nửa phần hư giả. Bành, mà lời nói còn chưa nói xong. Một đạo hỏa diễm chỉ kình chính là trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của chúng nó. Nhìn thấy cảnh này, đám người biến sắc, cao giai bộ lạc ở giữa giao đấu. Hạ sát thủ quá ít. Huống chi, hôm nay cái này Hắc Lang, vì sao muốn hạ sát thủ? Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng đã trải qua bắt được người giật dây. Rõ ràng tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đối địch. Phải xử lý cái này đao thác. Lúc này Ma Hàn chỉ cần lập xuống độc một chút võ đạo lời thề. Tuyệt đối liền có thể nói rõ. Hắn không có ở nói láo. Cái này Hắc Lăng đến cùng vì sao muốn làm như vậy. Đao thác cùng nhị hoàng tử. Trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là đao thác. Hắn thực sự nghĩ không được minh bạch. Lúc này, Hắc Lăng vì sao sẽ giúp bản thân? Tam hoàng tử nhíu mày. Nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi chẳng lẽ không được nghĩ biết chân tướng sao? Biết chân tướng như thế nào? Cổ Phong bình thản mở miệng. Tam hoàng tử mở miệng. Biết chân tướng. Nếu thật là cái này đao thác mệnh lệnh. Bản hoàng tử liền có thể trừng trị hắn. Trọng phạt đao thác 1000 hổ lang roi. Để cho ném nửa cái mạng. Đồng thời đoạt hắn tham gia cấp 3 bộ lạc thi đấu tư cách. Không cần. Cổ Phong nhạt nói. Hắn không có nói là. Nửa cái mạng không đủ. Cổ Phong nếu là một cái mạng. Còn nếu là đao thác bị thủ tiêu tư cách. Cổ Phong còn không có cơ hội đem chém giết. Người này. Bình thường không có cốt khí. Nghe lời nói này. Tam hoàng tử lúc này nhíu mày. Trong lòng có chút không vui. Lúc đầu có thể mượn cơ hội này áp nhị hoàng tử một đầu. Lại bị Cổ Phong cho làm đập. Ha ha, Hắc Lang, ngươi tiểu tử quả nhiên làm rõ sai trái. Nhị hoàng tử lúc này mở miệng cười to. Nhị ca, lần đánh cuộc này, ngươi thế nhưng là thua. Giờ phút này tam hoàng tử nhìn thấy nhị hoàng tử như thế đắc ý bộ dáng. Trực tiếp mở miệng, hai người trước đó nhưng có lấy đánh cược. Hừ. Thắng một trận mà thôi. Lại tính được cái gì? Lương Vân Lang tự nhiên cũng không thể quỵt nợ. Lúc này xuất ra 100 triệu linh thạch. Lương Vân báo tiếp nhận cái này 100 triệu linh thạch. Trực tiếp đưa cho đồ Tây Mộc. Mở miệng cười. Thánh sứ đại nhân. Lần này ngươi thế nhưng là mệt nhọc. Còn xin vui lòng nhận. Ha ha. Vậy liền đa tạ tam hoàng tử. Đồ Tây Mộc có chút tham tài. Cái này linh thạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này trực tiếp nhận lấy. Lương Vân Lang trong lòng nổi nóng. Đối phương cầm bản thân linh thạch làm lấy lòng. Nhưng không có cách nào thua thì thua. Cũng tại lúc này. Cổ Phong bên tai đao thác thanh âm lập tức vang lên. Hừ. Tính ngươi có mấy phần đầu não. Mạng ngươi. Ta tạm thời không định thu. Cổ Phong nghe nói. Trong lòng cười lạnh không thôi. Có ít người. Chính là quá mức xem trọng bản thân. Đồ Tây Mộc ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Trong mắt mang theo thâm ý. Hắn luôn cảm giác đây hết thảy giống như không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới cái này Hắc Lăng như thế gan nhỏ sợ phiền phức. Người đần a, cái này gọi là cơ trí. Chân tướng bị vạch trần. Hắc Lăng đắc tội đao thác. Đáng giá không? Cấp 4 bộ lạc đắc tội cấp 3 bộ lạc. Xác thực không đáng. Cái này Hắc Lăng xác thực tâm tư linh mẫn. Bất quá cái này nghĩ quá nhiều. Xác thực mất đi cốt khí. So với cốt khí. Hay là mệnh quan trọng hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.